Mỹ công tử không quan tâm tay mình bị nhuộm đen, không ngừng giúp Đường Tam bóc ra từng chút một để lộ da thịt bên dưới. Rất nhanh, hai gò má của hắn đã hiện ra. Da thịt Đường Tam nhìn qua vô cùng mịn màng, còn mang theo tơ máu nhàn nhạt nhưng tuyệt đối là hoàn hảo. Thiếu sót duy nhất chính là trên đầu tóc râu hay lông mày đều không có. Một quả đầu chọc lóc nhìn qua như một quả trứng gà lột vỏ. Nghe tiếng tim đập ổn định của Đường Tam, nhìn da thịt non mịn phía dưới, Mỹ công tử lập tức yên tâm. Nhìn quả đầu trơn bóng của hắn, Mỹ công tử nhịn không được. Phốc, một tiếng bật cười, vì vậy mà nước mắt rơi xuống trên người hắn. Đường Tam bờ môi mấp máy, thanh âm rất nhỏ truyền ra. Ngươi nói ngươi nguyện ý, nói lời phải giữ lời nha. Thanh âm của hắn tuy rằng rất nhẹ, nhưng Mỹ công tử vẫn nghe thấy được. Nhất thời, khuôn mặt của nàng không khỏi đỏ bừng, đưa tay muốn đánh nhưng vẫn không hạ xuống được. Ngươi cái người này, ngươi đã sớm tỉnh rồi đúng không? Ngươi chính là cố ý làm ta sợ. Mỹ công tử hờn dỗi. Nhịp tim Đường Tam trong chớp mắt liền yếu xuống, Mỹ công tử bị dọa cho nhảy dựng, lúc ấy lôi kiếp mạnh bao nhiêu nàng rất rõ ràng, chặn lại nói. Giữ lời, ngươi đừng làm ta sợ. Tùng tùng tùng tùng tùng tùng. Nhịp tim khôi phục bình thường. Mỹ công tử ngẩn người tiếp theo không khỏi chán nản, người này. Nhưng dù tâm tình biến hóa như thế nào, nàng vẫn như trước cẩn thận bóc các mảnh vỡ trên người Đường Tam, để chúng bong ra, để lộ nhiều da thịt hơn. Da thịt trên mặt khi tiếp xúc với không khí dần trở nên bình thường, trắng nõn, mịn màng, ngay cả Mỹ công tử có làn da rất đẹp cũng không khỏi hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là mái tóc này chắc phải mất một thời gian mới dài ra được. Từng mảnh vỏ cháy đen được bóc xuống, cả người Đường Tam nhìn thuận mắt hơn nhiều, da thịt lộ ra cũng ngày càng nhiều. Lúc mới bắt đầu, bởi vì Đường Tam bình an mà cảm xúc bị ảnh hưởng trở nên hưng phấn, Mỹ công tử cũng không nghĩ quá nhiều, nhưng khi nàng bóc vỏ cháy đen qua ngực lộ ra cơ ngực rắn chắc và kéo dài xuống phía dưới thì mặt nàng liền đỏ lên. Cách chương.